Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, lại thấy Lãng Phiên Vân. Năm càng cầu đặt mua, có ai không, còn có ai không, không có người đúng không? Này tốt, Dương Tranh một cái thu đao, tiếp theo bay vút mà ra, giống như một trận gió cuồng cướp mà ra. Chỉ nghe đến một tiếng kinh hô, thân ảnh hắn liền đã xuất hiện ở song tu phu người bên cạnh. Tiếng kia kinh hô, chính là song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng phát ra. Phu nhân, ngươi nhìn, đều không có người khiêu chiến bản công tử. Bây giờ có thể thỉnh Tư Thế Tiên đi ra à? Dương Tranh dáng người thon dài, sau Cốc Ngưng thanh cao ra một cái đầu, mặt mỉm cười. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cốc Ngưng rõ ràng. Ngươi làm sao biết Tư Thế Tiên danh chữ? Cốc Ngưng rõ ràng bị Dương Tranh tinh khiết mắt đen nhìn đến hoảng hốt. Rời đi ánh mắt hỏi. Ha ha, song tu công chúa Cốc Tư Tiên. Vị hàng Nam Phương Giang Hồ 10 đại mỹ nhân bảng. Ta nếu là không biết Tư Thế Tiên danh hào, đó thật đúng là trắng lăn lộn giang hồ. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Trên thực tế, hắn rất nghĩ vịn qua Cốc Ngưng rõ ràng tránh ra bên cạnh khuôn mặt. Lại dụ dỗ tính chất hỏi một câu. Ngươi có phải hay không ngốc? Này song tu phu nhân, có một cỗ lãnh diễm vẻ đẹp. Cỗ này lãnh diễm lại không giống với phó quân xước lãnh diễm. Ngược lại là cùng đông minh phu nhân lãnh diễm có chút cùng loại. Bất quá cũng tồn tại nhỏ bé khác biệt. Cốc Ngưng rõ ràng phát ra lãnh diễm khí chất mang theo một cỗ xuất trần vị đạo. Song tu phủ công pháp, song tu kỳ công, tính lên tới tu cũng là song tu đại đạo. Dùng tình cùng dục nhập đạo. Dương Tranh tu luyện, thiên địa âm dương. Tự nhận là cũng là truyền thừa song tu đại đạo. Cho nên, trong lòng của hắn đã quyết định. Chờ song tu phủ chọn rể cùng Từ Hàng Luận Kiếm kết thúc. Liền đem song tu phủ nhổ tận gốc, thu vào tà đế trong động thiên. Khiến song tu phủ trở thành tà đế trong động thiên một bộ phận. Phu nhân, khác do dự nữa, đều không ai dám khiêu chiến bản công tử. Bản công tử nói liền tại để ở chỗ này, liền là tới cái đại tông sư. Cũng đừng hòng từ bản công tử trong tay cướp đi Tư Thế Tiên. Dương Tranh lại nói, thoại âm rơi xuống, trước đó vẫn giấu kín lên tới băng cơ ngọc cốt thiên phú cùng chính ma khí giờ phút này trong nháy. Mắt phóng xuất ra, trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế bàng bạc liền đem toàn bộ song tu phủ bao phủ. Song tu trong phủ, tất cả người ánh mắt đều nhìn qua tới. Tụ tập tại Dương Tranh trên thân, quần hùng trong đình, tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai cũng tốt, giang hồ hào kiệt cũng được, giờ phút này đều là trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh, bọn họ giờ phút này minh bạch, nguyên lai mới vừa Dương Tranh cũng không có toàn lực đánh ra. Giờ phút này tựa như ma thần tại thế một loại Dương Tranh, mới là chân chính Dương Tranh. A, ta biết hắn là ai. Hắn là tiểu tà đế Dương Tranh. Bỗng nhiên, quần hùng trong đình vang lên một thanh âm. Bất quá này người một giây sau liền bụng miệng, giống như là sợ hãi Dương Tranh đem giết diệt sát một dạng. Mà hắn lúc đó, trong nháy mắt liền đem song tu phủ cho dẫn tới nổ tung một loại. Không phải song tu phủ nổ, mà là người nổ, vỡ tổ, tiểu tà đế Dương Tranh. Là động đình hồ trên làm tinh thần hoảng hốt binh, trong thành trường an thân tiên tử, tây hồ trên chiến đại tông sư cái kia Dương Tranh. Ta minh bạch, ta minh bạch, ta minh bạch hắn vì sao lại cùng sư tiên tử cùng nhau tới. Tiểu tà đế Dương Tranh, giang hồ bách hiểu sinh long phượng bảng đệ nhất, thứ hạng vượt qua sư tiên tử, lại là hắn. Khó trách có thể dây lát hơi thở chém giết Hoa Vương Niên Liên Đan. Vỡ tổ, thật vỡ tổ, thanh niên tài tuấn cũng tốt, hào cường tông sư cũng được. Cả đám trợn mắt há mồm, không phải là bọn họ không đủ cường đại, mà là bởi vì Dương Tranh quá mức truyền kỳ. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong quật khởi, trải qua Thiên Cơ Lâu cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh cộng đồng xác định xuống, Tiểu Tà Đế, danh hào. Cùng Long Phượng bảng đệ nhất lúc, Dương Tranh liền đã danh chấn giang hồ. Ngươi là Dương Tranh, song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng khẽ giật mình, lần này chủ động ngẩng đầu lên, cực kỳ nghiêm túc đánh giá Dương Tranh. Làm sao vậy, phu nhân trước đó thấy qua bản công tử? Dương Tranh tà mị cười một tiếng, trong đôi mắt phảng phất có vô hạn ma lực, nhìn một chút Cốc Ngưng rõ ràng. Cốc Ngưng rõ ràng vậy mà không dám cùng hắn đối mặt. Tốt, nếu như không người lại ứng chiến, ngươi liền là tư thế tiên phu quân. Cốc Ngưng rõ ràng rời đi ánh mắt, nói một câu, nàng nội lực mặc dù chỉ là nhất lưu cao thủ cảnh giới, tâm cảnh tu vi lại là tông sư cấp, bất quá mới vừa đối trên Dương Tranh này ma thần một loại ánh mắt. Nàng lui lại, nàng lo lắng trầm luân tại Dương Tranh ánh mắt bên trong. Ha ha, đã sớm nên đem tư thế tiên thỉnh ra tới, bản công tử đều có không kịp đợi đây. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, âm thanh như sấm đình, giây lát hơi thở liền truyền khắp toàn bộ song tu phủ. Bày tỏ hắn Dương Tranh đã là song tu công chúa phu quân, hướng những người khác tuyên bố hắn đối song tu công chúa chiếm hữu chủ quyền. Chọn rể đại hội đã kết thúc sao? Cũng là lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp theo hai bóng người liền từ ao sen bên kia bay tới. Nhanh nhẹn mà tới, nhanh nhẹn mà rơi, rơi vào ao sen bên bờ. Lãng Phiên Vân, trước Nộ Giao Bang đệ nhất cao thủ Lãng Phiên Vân, Hắc Bảng đệ nhất Lãng Phiên Vân, Đại Tông Sư Lãng Phiên Vân, Thiên Hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân. Người đến, Lãng Phiên Vân, sau khi kinh hô, liền là trầm mặc. Mọi người thấy Lãng Phiên Vân, đánh giá theo Lãng Phiên Vân cùng nhau tới tuyệt sắc mỹ nhân. Dương Tranh giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào Lãng Phiên Vân trên thân. Chính ma khí cơ hồ là tăng vọt gấp đôi, toàn bộ nhân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Giờ phút này, hắn là tiên thiên cực cảnh. Giờ phút này hắn phía sau tuyết ẩm cuồng đao đang tại điên cuồng run rẩy. Điên dại đao linh chính phát ra từng tiếng nộ hống. Hết thảy đều hóa thành một chữ. Vậy liền là chiến, chiến, chiến Đại Tông Sư, chiến Lãng Phiên Vân. Ngươi, Cốc Ngưng rõ ràng cách Dương Tranh gần nhất, nhất có thể cảm nhận được Dương Tranh không giống bình thường. Giờ phút này Dương Tranh bạo phát ra khí thế, để cho nàng toàn bộ người phảng phất thân ở vòng xoáy bên trong tâm. Tông sư tâm cảnh chỉ một cái phá toái, toàn bộ người cũng giống như là ngây dại một dạng, giống, gầm lên giận dữ, rồi rào ma khí thả ra, trực tiếp đem trọn cái song tu phủ bao phủ. Vụt, tuyết ẩm cuồng đao trực tiếp ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang rơi vào Dương Tranh trong tay. Dương Tranh đôi mắt đã sớm hóa thành điên dại huyết đồng. Trước đó dung hợp giọt kia nhiếp ra phong huyết kỳ hiệu hoàn toàn kích phát. Hắn nhập ma, không phải tà ma ma, mà là võ đạo ma ma. Võ đạo ma, chỉ là gặp mạnh nhất đối thủ mà vào ma. Chiến, một chữ, Dương Tranh động, hóa thành một cỗ ma ảnh, thoáng cái cướp đến song tu phủ bầu trời. Trường đao một chỉ, mũi đao nhắm thẳng vào Lãng Phiên Vân. Một trận chiến này, cùng cừu hận không quan, cùng vinh dự không quan. Một trận chiến này, là Dương Tranh thịt thân cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp truy cầu chí cường võ đạo nhất chiến. Lãng Phiên Vân cũng động, lược thân mà ra, bay đến không trung, cùng Dương Tranh xa xa đối lập. Tiểu huynh đệ, động đình hồ trên một khác. Người đã phát triển đến tình trạng như thế, thật đáng mừng, hôm nay, liền khiến Lãng Phiên Vân tới lĩnh giáo ngươi võ đạo. Lãng Phiên Vân dứt lời dưới, đám người lại là một mảnh náo động, nhào nhào nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong lòng thầm nói, Này tiểu tà đế Dương Tranh lại nhưng đã nắm giữ cùng Lãng Phiên Vân nhất chiến thực lực sao? Thỉnh, Dương Tranh mở miệng, một cái thỉnh chữ, hắn cùng với Lãng Phiên Vân không oán không cừu. Một trận chiến này là võ giả ở giữa thuần túy nhất chiến đấu. Trên thực tế, hắn có phần là bội phục Lãng Phiên Vân. Bất quá giờ phút này, trong mắt hắn, Lãng Phiên Vân là đối thủ, là đi tới võ lâm đại thế giới sau gặp mạnh nhất đối thủ. Cho nên, một cái thỉnh chữ qua đi, hắn ra đao, thứ nhất đao lưu quang. Lưu quang vừa hiện, giây lát hơi thở trăm năm. Cái này một đao, giết diệt thời gian, ta kiếm hữu tình. Lãng Phiên Vân ngẩng đầu một kiếm quơ ra, một cỗ giống như huy hoàng thiên uy kiếm thế trong nháy mắt thành hình. Cùng Dương Tranh lưu quang đao ý trực tiếp đối lên. Oanh, chấn động, chân khí song lớn quét sạch toàn bộ song tu phủ. Xung quanh mấy chục mét bên trong, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Chỗ ấy thời gian cùng không gian cũng giống như là bị bóp méo một dạng. Nửa bước phá toái, không trung, Dương Tranh thu đao, nhìn xem Lãng Phiên Vân, đại tông sư cực cảnh. Lãng Phiên Vân thu kiếm nhất cười, đối Dương Tranh nói, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Lãng huynh, người kiếm đã nhanh muốn xé rách gầm trời này, tiểu huynh đệ quá khen. Người đào ý đã viên mãn, mà còn đã nắm giữ bản thân quy tắc chi lực. Ta bất quá là so ngươi sớm luyện mấy chục năm kiếm thôi. Lãng huynh kiếm, là hữu tình kiếm, tâm tồn trách trời thương dân tâm. Trời xanh vô tình cũng hữu tình, chỉ cần thương thiên còn hữu tình. Lãng huynh một kiếm kia liền là thiên đạo hữu tình kiếm. Ta bất quá là mượn trong hồng trần này tình nghĩa thôi, tiểu huynh đệ đao ý, lúc đi trống rỗng đạo, mở ra lối riêng, đại tông sư trong tầm tay, liền là phá toái hư không sợ cũng liền trong vòng 10 năm. Vì thế, Dương Tranh cùng Lãng Phiên Vân hai người liền tại này không chung bắt đầu tham khảo song phương võ. Đạo, sáng mù phía dưới đám người mát. Đặc biệt là những cái kia hy vọng Dương Tranh bị Lãng Phiên Vân tiêu diệt quần hùng trong đình đám. Người, trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo bùn ngựa chạy như bay qua. Không phải tuyệt thế đại chiến sao? Thế nào mới một chiêu hai người liền đều thu thế? Này tiểu tà đế vậy mà không có bị Lãng Phiên Vân giết rơi. Mà còn thế nào cảm giác này tiểu tà đế cùng Lãng Phiên Vân bắt đầu tỉnh táo nhung nhớ? Có phải hay không bước kế tiếp liền chuẩn bị kết bái làm huynh đệ? Nếu là tiểu tà đế thành Lãng Phiên Vân kết bái huynh đệ, chúng ta những cái này cùng tiểu tà đế người kia không sai biệt lắm đại thanh niên tuấn tài. Sau đó tại giang hồ trên còn thế nào lăn lộn? Sáu càng tại 10 điểm trước đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.